Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1870 đi đường giao mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Từ phu nhân nhất quan tâm vẫn là Từ Thư Nhã tình huống, ngồi xuống dưới không nhìn xuống trực tiếp hỏi. Đây là quý phi dạ lần thứ hai nhìn thấy Từ phu nhân như vậy mất đi nhất quán nghiêm túc cùng ưu nhã, lần đầu tiên là Từ Thư Nhã xuất giá thời điểm, lần thứ hai đó là lúc này. Đây là một cách mẫu thân đối chính mình nhi nữ lo lắng chi tình a. Trước kia thời điểm quý phi dạ có rất nhiều địa phương không hiểu, hiện giờ chính mình trở thành một cách mẫu thân, nàng cũng dần dần minh bạch rất nhiều. Thư Nhã thực hảo, lúc này hẳn là đã tới rồi Tăng Châu, Sở Du trước tiên đi Tăng Châu, sau lại ta lo lắng Thư Nhã, làm Sở Du phái người tới đem Thư Nhã nhận được Tăng Châu đi. Nhã nhi sinh sản thời điểm vừa mới bắt đầu có chút hung hiểm, ta vốn tưởng rằng bọn họ hay sẽ trên đường tìm một chỗ đem hài tử sinh hạ mới tiếp tục, kết quả không nghĩ tới bọn họ chính là kiên trì tới rồi ta nơi đó. Lúc ấy Thư Nhã trong lòng không đế, ở địa phương khác nàng cũng không dám sinh, đến ta nơi đó một an tâm, hảo rất nhiều. Hơn nữa ta nơi đó có lúc ấy hầu hạ ta mang thai đại phu ở, có đại phu nhìn, không xảy ra chuyện gì, bình an sinh hạ Đình Ca Nhi. Quý phi dạ đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có đem Từ Thư Nhã làm nàng mang tin lấy ra tới, liền đem ra đưa cho Từ phu nhân, bên trong có ta họa Đình Ca Nhi bộ dáng. Là Thư Nhã làm ta hỗ trợ họ, Thư Nhã cũng nói giống, ngài xem. Từ phu nhân uống quýt đem tin tiếp qua đi, mở ra đó là một bức họa, đúng là quý phi dạ họa Đình Ca Nhi ở trong nôi ngủ bộ dáng. Từ phu nhân duỗi tay vuốt ve này bức họa, Đình Ca Nhi đôi mắt giống Nhã Nhi. Quý phi dạ cười gật đầu, đúng vậy, Đình Ca Nhi ngũ quan trừ bỏ đôi mắt, đều giống Sở Du, một đôi mắt cùng Thư Nhã cơ hồ giống nhau như đúc. Giống Nhã Nhi nàng cha, Nhã Nhi cùng nàng ca ca đôi mắt giống nhau, đều giống bọn họ cha. Từ phu nhân khó được có vài phần cảm khái. Theo sau từ phu nhân lại hỏi Trần ma ma, quý phi dạ liền đem chính mình biết đến cấp từ phu nhân nói một hồi, từ phu nhân khó tránh khỏi lại rớt nước mắt, quý phi dạ an ủi một hồi lâu, lại nói từ Thư Nhã ở cứ trong lúc một chút sự tình. Cuối cùng quý phi dạ làm hồng hạnh đi lấy một cái cháp lại đây, ở Tuyền Châu bên kia tình thế phức tạp, nói vậy phu nhân cũng minh bạch, Thư Nhã không dám làm ta mang thứ gì, sợ bị người lợi dụng, ta liền cầm một bộ Đình Ca Nhi xuyên qua tiểu y phục mang lại đây, quyền đương cấp phu nhân ngài đương cách niệm tưởng. Việc này ta gạt Thư Nhã, cũng không biết phu nhân ngài có để ý không? Không ngại không ngại. Từ phu nhân vội vàng đem kia cháp cầm qua đi, bên trong quả nhiên là một bộ xuyên qua tiểu y phục còn mang theo hài tử thân nai mùi hương. Từ phu nhân vội vàng cấp thu lên. Quý phi dạ liền đứng dậy cáo từ. Bên này quý phi dạ ở từ phu nhân bên này, bên kia Chu ma ma hầu hạ từ phu nhân tỉnh mặt lúc sau, lúc này mới đem quý phi dạ mang lại đây danh mục quà tặng trình. Từ phu nhân nhìn qua đi thực mau liền làm Chu ma ma đem một bộ phận quý phi giả mang lại đây quà quê cấp lão phu nhân cùng nhị phòng bên kia đưa qua đi. Đồ vật đưa đến nhị phòng thời điểm Từ Thư Lan cùng Từ Thư Âm đang ngồi ở cùng nhau xem quý phi giả cho các nàng hai lễ gặp mặt. Vừa mở ra, dù cho hai người là Từ gia nữ nhi cũng không khỏi cả kinh, Từ Thư Lan chính là một túi tiền Nam Châu, mỗi người đều có long nhãn lớn nhỏ. Này rất là khó lường. Mà Từ Thư Âm cùng Từ Thư Lan có điều bất đồng, mở ra tới là một túi tiền bích tỷ. Tuy rằng bích tỷ không như vậy Nam Châu khó được, nhưng là Từ Thư Âm lại thập phần thích. Này bích tỷ thật là đẹp mắt, lấy tới xuyến cái tay xuyến khẳng định đẹp. Từ Thư Lan trực tiếp từ bên trong sờ soạng một phen, theo sau từ chính mình túi tiền lấy tương đồng số lượng trân châu đưa qua đi. Ta cùng ngươi đổi. Ta không đổi. Vừa lúc từ nhị phu nhân đi vào tới, cái gì đổi không đổi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1871 đi đường giao mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Hai cái tiểu cô nương đều bắt tay túi tiền thả xuống dưới, là vị kia mạnh phu nhân cấp túi tiền, ta bên trong là một túi tiền Nam Châu, tam muội muội túi tiền là một bao bích tỷ. Từ nhị phu nhân hướng bàn vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Từ gia là đại gia tộc, từ nhị phu nhân cũng không phải chưa thấy qua như vậy thứ tốt, nhưng là quý phi dạ vừa ra tay lại là như vậy hào phóng, vẫn là lệnh nàng kinh ngạc một phen. Từ nhị phu nhân nghĩ nghĩ, ngày mai ta cho nàng kia hai đứa nhỏ chuẩn bị đáp lễ chuẩn bị hậu một ít. Sau đó nàng cầm lấy một viên Nam Châu nhìn nhìn, chỉ thấy này Nam Châu mỗi người giống nhau lớn nhỏ, chuyển động chi gian còn có một loại trơn bóng quang mang, thật sự là hiếm có thứ tốt. Vừa lúc ngươi xuất giá thời điểm, lấy này Nam Châu cho ngươi đánh một bộ trang sức, đến lúc đó mang đi ra ngoài cũng đẹp, âm thanh cái này bích tỷ đâu. Ta cũng cho ngươi đánh bộ trang sức. Từ Thư Âm tự nhiên là nguyện ý, này bích tỷ cầm đi đánh trang sức. Nàng mẹ cả còn muốn ra không ít đồ vật mới có thể đánh ra tới một bộ, mẹ cả như vậy hào phóng, Từ Thư Âm vui mừng đến không được, lúc này cũng không dối dám cùng Từ Thư Lan đổi không đổi vấn đề. Ở ngay lúc này, Từ nhị phu nhân trong phòng ma ma tiến vào, phu nhân, đại phu nhân bên kia tặng một ít đồ vật lại đây, nói là kia mạnh phu nhân mang lại đây quà quê cấp chúng ta trong phòng tặng một ít lại đây. Đều có chút cái gì? Từ nhị phu nhân tự nhiên sẽ không cố ý đi xem qua. Hai thất bốn mùa cẩm tân gia kêu chim hoàng yến vải dệt, hai thất vân ti lụa còn có hai bình hương lộ. Từ nhị phu nhân bừng tỉnh, nhưng thật ra ta quên mất, vị này chính là bốn mùa cẩm chủ nhân kia bốn mùa cẩm tân gia vải dệt khẳng định không tồi, lấy lại đây nhìn một cái. Này ma ma liền đem đồ vật đều cầm tới. Từ Thư Lan cùng Từ Thư Âm vừa thấy kia vải dệt thích, này chim hoàng yến không bằng vân ti lụa như vậy dày nặng, ngược lại là cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng vải dệt, nếu không vú tay áo cũng sẽ không cầm đi tài làm vũ y. Này hai thất nguyên liệu đều là màu thiên thanh, nhưng là toàn bộ vải dệt nhan sắc là thay đổi dần từ nhạt nhẽo màu xanh lục đến dày đặc xanh ngắt sắc, ở xanh ngắt sắc điểm điểm phù kim, khiến cho toàn bộ vải dệt nhan sắc sẽ không quá mức dày nặng. Từ nhị phu nhân vừa thấy này hai cái tiểu cô nương biểu tình, hơi hơi lắc đầu thành ta cái này đương nương lại trợ cấp cho các ngươi một người làm một bộ váy áo hảo. Từ Thư Lan ôm chặt Từ nhị phu nhân cánh tay, đa tạ mẫu thân. Từ Thư Âm cũng là vội vàng đối với mẹ cả nói lời cảm tạ, đa tạ mẫu thân. Này vân ti lụa là thật sự không tồi, cho ngươi nhị ca cùng tam để cầm đi làm quần áo vừa lúc. Từ Thư Lan sờ sờ này vân ti lụa, nhị ca cùng tam để một con đủ rồi, dùng này nhan sắc tố tiền một chút hảo, này thất nhan sắc trang trọng một ít, mẫu thân cấp phụ thân cũng làm một bộ hảo. Từ nhị phu nhân cười ấm, dư lại hai bình hương lộ, xem cái chai biết là từ Nam Dương lại đây, từ nhị phu nhân trực tiếp thu lên. Từ Thư Lan cùng Từ Thư Âm được không ít thứ tốt, lúc này cũng không hề nhìn chằm chằm kia bình hương lộ. Chờ hai đứa nhỏ trở về phòng, từ nhị phu nhân mới chậm rãi thu mặt tươi cười, ma ma đi hỏi thăm một chút kia mạnh phu nhân chính là có chuyện gì cùng đại tẩu thương lượng, hoặc là đối đại ca có việc muốn nhờ. Phu nhân, tưởng cái gì đâu, ta là nghĩ, vị này Lâm Lang huyện chủ cũng không phải là cách đơn giản, nàng trong tay chủ ý lộ ra tới một cái, đều có thể gọi người kiếm cách bồn mãn bát mãn, Nhiên ca nhi ngươi cũng biết, không phải người có thiên phú học tập, nếu là có thể nhân cơ hội này đi theo hắn đại bá lang bạc một phen, cũng là một cái chiêu số. Kia ma ma hiểu được, chạy nhanh đi hỏi thăm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1872 đi đường giao mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cũng không tính toán ở Kim Lăng dừng lại bao lâu, nàng đã cùng Từ phu nhân đánh hảo tiếp đón tính toán quá mấy ngày đi. Hy vọng ở đi phía trước có thể cùng Từ Thư Mặc phụ thân trao đổi một phen, chủ yếu là về ngắm bắn Trần Lập Triều ở các nơi sinh ý, yêu cầu Từ gia phối hợp. Mạnh Bình thân là quý phi dạ nhi tử, lúc này chính Từ nhị phòng Từ Thư Nghiên lãnh ở Kim Lăng Thành đi dạo. Mạnh Bình đem Tiểu Lâm mang theo trên người, Từ Thư Nghiên đối này tuy rằng có chút không thể lý giải, nhưng là như cũ tươi cười đầy mặt chiêu đãi. Bọn họ ngỏ đi Kim Lăng Thành một ít nổi danh địa phương, ngỏ tìm cách không tồi tửu lầu ăn cơm. Mạnh Bình không uống rượu, Từ Thư Nhiên cũng không có gọi người rượu, ăn cơm xong gọi người triệt bàn, nước trà tán gẫu. Kết quả chỉ chốc lát sau có người lại đây gõ vế lô môn, Từ Thư Nhiên gã sai vặt mới vừa mở cửa gọi người đẩy một phen thiếu chút nữa không đứng vững. Mạnh Bình đem Tiểu Lâm lôi kéo, hướng chính mình phía sau một tàng. Từ Thư Nhiên sắc mặt cũng đen, ai to gan như vậy, đá tiểu ra ta bãi. Nha, Từ nhị công tử thật lớn khí phái, muốn hay không ta xưng ngươi một tiếng nhị gia. Bất quá Từ gia nhị gia cũng bất quá như thế, nhà các ngươi đại gia chạy đến Vân Kinh cấp công chúa đương phò mã, ngươi liền khảo cách đồng sinh đều khảo không, xem ra Từ gia đệ tử cũng chưa rơi xuống, lời này là thật sự nói không sai. Ngụy Siêu Quần. Từ Thư Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đây là uống lên nhiều ít phân, miệng mới như vậy xú, muốn hay không ta làm người đem ngươi ấm đến sông Tần Hoài rửa rửa miệng, hảo kêu ngươi không cần tùy tiện đến đường cách phun phân. Chỉ chốc lát sau hai cách đều bất quá 14-15 tuổi choi choi tiểu tử cách một cánh cửa cho nhau phun lên, gã sai vặt cũng ở một bên đối với đối phương như hổ rình mồi. Ngươi nói ta đại ca biết ôm hoàng gia đùi, ngươi đọc sách là cái phế vật, trong đầu trang đều là sợi bông. Ta nói ngươi Ngụy gia ở Kim Lăng Thành cũng là cái vạn năm lão nhị, ngươi Ngụy Siêu Quần không chỉ có đọc sách là cái phế vật, những mặt khác đều là phế vật, liền giải cái nước tiểu đều phải người đỡ. Dù sao vừa mới bắt đầu còn minh một chút, cuối cùng hướng tới nhân thân công kích đi thiếu chút nữa còn đánh lên. Vẫn là tiểu lầu phái người lại đây khuyên bảo, đem Ngụy Siêu Quần cấp lôi đi, sau đó khách khách khí khí đem Từ Thư Nhiên thỉnh ra tới. Mạnh Bình này cũng coi như là mở rộng ra một hồi tầm mắt, thẳng đến trở về Từ phủ thời điểm, Mạnh Bình còn nghe được Từ Thư Nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, không khỏi hỏi một câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Thư Nhiên đầu dương lên, bọn họ Ngụy ra ven vét. Này Ngụy gia, nói là Kim Lăng Thành xếp thứ hai, thực tế là không người khác theo chân bọn họ đi tranh mà thôi, bọn họ thật đúng là đem chính mình đương để nhị đại gia tộc, cả ngày đắc ý rào rạt ở bên ngoài nói, dù sao ý tứ là chúng ta Từ gia chiếm một cái phố hẻm, bọn họ Ngụy gia cũng có một cái phố hẻm, cùng chúng ta Từ gia giống nhau. Ta phi a, hắn cũng không nhìn xem. Ta Từ gia này một cái phố hẻm kia chính là chân chính một cái phố hẻm, trừ bỏ đại phòng còn có nhị phòng, tam phòng cùng tứ phòng, Từ gia đời đời đều ở chỗ này, là bên cạnh mấy cái phố hẻm ở cũng đều là ta Từ gia quản sự. Từ từ, ta đại ca hiện tại là trưởng công chúa phò mã, thân còn có quan chức, ta đại bá năm đó cũng là khảo tiến sĩ, chỉ là không có làm quan mà thôi. Từ Thư Nhiên vẻ mặt tự hào theo sau nói lên Ngụy gia là vẻ mặt khinh thường, bọn họ Ngụy gia như vậy một cái hẻm nhỏ, cũng không biết xấu hổ nói nhà mình chiếm một cái phố hẻm. Thật là không sợ gió lớn lói đầu lưới. Mạnh Bình, ta cùng ngươi nói, đó là ta đại bá chưa bao giờ cùng Ngụy gia so đo, nếu không Ngụy gia như vậy, ta đại bá một cây tay nhỏ chỉ bóp chết. Lời nói gian, Từ Thư Nhiên đối chính mình đại bá tràn ngập sùng bái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1873 đi đường giao mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Kia bọn họ nói ngươi là chuyện như thế nào? Mạnh Bình trước nay chưa thấy qua một người biểu tình có thể biến hóa nhanh như vậy, chỉ thấy Từ Thư Nhiên vừa rồi còn một bộ tự hào bộ dáng, lúc này giống như xương đánh cà tím giống nhau, héo. Như vậy một chuyện bái kỳ thật cái kia Ngụy Siêu Quần nói cũng không sai. Ta là niệm thư niệm không hảo a, cha ta đều nói ta là du một đầu, mỗi ngày nói ta gỗ mục không thể điêu cũng. Sau đó lời này không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, Ngụy Siêu Quần cái kia tiểu tử tóm được ta nói ta là căn lạn đầu gỗ. Nói, Từ Thư Nhiên mặt lộ ra một chút hâm mộ tới, Mạnh Bình ngươi đọc sách thành tích nhất định thực hảo đi. Có phải hay không học đường phu tử cùng trường đều khích lệ cái loại này? Mạnh Bình sắc mặt có chút quái, cuối cùng đành phải nói, ta học đường không nhiều lắm, ở Vân Kinh đứng đắn quá 2 năm học đường, sau lại không phải cha ta đã dạy, là cha ta thỉnh phu tử dạy ta, hoặc là ta chính mình đọc sách, không hiểu lại đi hỏi cha ta. Từ Thư Nhiên mặt đã không chỉ là hâm mộ, còn nhiều bội phục, ngươi còn có thể biết chính mình nơi nào không hiểu, ta chỉ biết những cái đó từ hắn nhận được ta, ta cũng nhận được, nhưng là rốt cuộc nói cái gì ta không rõ. Tục ngữ nói thư đọc trăm biến này nghĩa tự thấy, Từ Thư Nhiên là cái loại này đem sở hữu từ đều bối xuống dưới, nhưng là không rõ những cái đó từ đương ý tứ, như vậy đọc sách cũng bất quá là chết đọc sách, tự nhiên là không được. Từ Thư Nhiên thập phần uể oải, ai thật vất vả tới cái tân bằng hữu quá mấy ngày phải đi không nói, cũng là cái đặc biệt xét niệm thư, có vẻ hắn đặc biệt bao cỏ. Mạnh Bình nhớ tới Quý Phi Dạ đã từng nói qua nói, 360 nghề nghề nào cũng có chẳng nguyên, trần chờ một chút, sau đó hỏi kia Từ Thư Nhiên ngươi có hay không đặc biệt muốn làm sự tình đâu. Từ Thư Nhiên tức khắc có chút mờ mịt, ta không biết a. Phụ thân cùng mẫu thân nhìn chằm chằm vào làm ta niệm thư, ta thật sự niệm không đi xuống, sau lại bọn họ đối ta thất vọng rồi, ta mỗi ngày tới phố hạt dạo, ngẫu nhiên cùng Ngụy Siêu quần xảo một hồi đánh một trận, sau đó không có. Mạnh Bình nhất thời vô ngữ, thực mau lại suy nghĩ cẩn thận, Từ Thư Nhiên ra cảnh sung túc, không lo ăn mặc, tự nhiên là sẽ không nghĩ vậy dạng sự tình. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lâm. Vừa lúc Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Mạnh Bình liền đối với Tiểu Lâm lộ ra một cái trấn an tươi cười, theo sau tiếp tục cùng Từ Thư Nhiên nói chuyện. Ta về sau muốn đi khắp nghiệp lớn giang sơn, còn muốn đi hải ngoại nhìn một cái, nhìn xem hải ngoại cùng chúng ta nghiệp lớn rốt cuộc có cái gì bất đồng. A, Từ Thư Nhiên kinh ngạc một chút, ngươi về sau không đi khảo công danh làm quan sao? Khảo a? Vậy ngươi như thế nào? Từ Thư Nhiên có chút không rõ. Ta phía trước nói chính là ta mộng tưởng, nhưng là ta mẹ nói, nàng cũng không sẽ cưỡng chế ta về sau đi làm cái gì, người phải vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm, nếu là cảm thấy không thẹn với tâm, liền có thể chính mình đi lựa chọn. Đối mặt Từ Thư Nhiên nghi hoặc ánh mắt, Mạnh Bình cười một chút, cho nên khảo thí chỉ là vì đậu người khác miệng, bằng không người khác nói cha ta là cái tiến sĩ. Nhi tử lại liền tiến sĩ đều khảo không quá ném cha ta mặt. Từ Thư Nhiên cảm thấy chính mình tân kết giao cái này tiểu đồng bọn đại khái yêu cầu chính mình ngước nhìn một chút. Hai cái đại hài tử mang theo một cái tiểu hài tử, phía sau đi theo nhất bang gã sai vặt, sau đó đi vào Từ gia nơi thanh như hẻm. Từ Thư Nhiên tuy rằng là cái thiếu gia, nhưng là lại không có gì cái giá, tại đây đều ngõ nhỏ. Hắn một đường cùng người chào hỏi đi tới, thế nhưng không có một cái hắn không quen biết. Cái này làm cho Mạnh Bình thập phần kinh ngạc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1874 đi đường giao mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Những người này ngươi đều nhận được. Vào Từ gia môn, Mạnh Bình lúc này mới tốt hỏi một câu. Đều nhận được a, mọi người đều ở tại này ngõ nhỏ a, ta từ khi có thể ra phủ lúc sau mỗi ngày tại đây đều ngõ nhỏ tới tới lui lui, đều đã nhiều năm tự nhiên có thể nhận được. Mạnh Bình lại hỏi một câu, nhà ngươi người, ngươi cũng đều nhận được. Nhận được nhận được, ai nha kia không phải mẫu thân ngươi bên người Hồng Hạnh sao? Có phải hay không tới đón tiếp ngươi? Mạnh Bình thập phần xác định Từ Thư Nhiên hẳn là chỉ là sớm tới cùng hắn chào hỏi thời điểm đến mẹ nơi đó thỉnh cái an, lúc ấy. Mạnh Bình hồi ức một chút, Hồng Hạnh hẳn là từ buồng trong đi ra, sau đó mẹ hô một tiếng Hồng Hạnh, lúc sau Từ Thư Nhiên vào được. Như vậy một chút công phu, hắn đem người nhớ ký sao? Hơn nữa chỉ là cái nha hoàn. Mạnh Bình tức khắc cảm thấy Từ Thư Nhiên này bản lĩnh cũng rất không đơn giản. Hồng Hạnh đúng là ở trong vườn thấy được Mạnh Bình thuận tiện đón lại đây, nàng cấp Mạnh Bình cùng Từ Thư Nhiên phân biệt hành lễ, Từ nhị thiếu gia, nhà của chúng ta phu nhân làm chút điểm tâm, Từ nhị thiếu gia muốn hay không cùng đại thiếu gia cùng nhau ăn chút nhi điểm tâm. Từ Thư Nhiên tưởng tượng, dù sao trở về mẫu thân khẳng định muốn nói chính mình, không bằng ở bên này tiêu ma một chút nhật tử, dứt khoát đáp ứng rồi. Này Minh Hạc Các có phòng bếp nhỏ, Từ phu nhân lại bắt người ở chỗ này, Quý Phi Dạ ngọ cùng Từ gia chủ trao đổi một ngọ, ăn qua cơm trưa liền có chút phạm lười, đột nhiên muốn ăn nai bánh, liền làm Hồng Hạnh đi dạy phòng bếp nhỏ người như thế nào làm, lúc này vừa lúc bưng tới. Từ Thư Nhiên vốn dĩ cảm thấy cùng trưởng bối ở bên nhau uống trà ăn điểm tâm rất quái lạ, kết quả không nghĩ tới quý phi giả căn bản không giống hắn mẫu thân hoặc là đại bá mẫu như vậy nghiêm túc một khuôn mặt, mà là thập phần thân hòa cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa kia trà rất thơm, nai bánh không như vậy ngọt, ăn ở trong miệng thập phần ăn ngon, tính hắn ngày thường không thích ngọt cũng nhìn không được ăn vài khối. Từ Thư Nhiên ở Minh Hạ Các bên này tiêu ma một cách buổi chiều, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, hắn hồi tưởng một chút, cũng là ở nơi đó cùng Mạnh Bình trò chuyện, ngẫu nhiên bồi Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi chơi trong chốc lát, sau đó lại ha ha đồ vật, thời gian thế nhưng đi qua. Thật là không thể tưởng tượng. Chờ đến trở lại nhị phòng trong viện, Từ Thư Nhiên nhìn đến chính mình mẫu thân kia trương không có nụ cười mặt. Nội tâm hiện lên một tia bất đắc dĩ, chính là vẫn là nhấc chân đi lên. Từ Thư Lan cũng ở Từ Nhị Phu Nhân bên người, nhìn thấy Từ Thư Nhiên nhìn không được oán trách một câu, nhị ca, ngươi không phải đáp ứng mẫu thân về sau gặp được cái kia ngụy siêu quần trốn tránh nhân ra sao? Ngươi như thế nào lại cùng hắn ở bên ngoài xảo lên? Từ Thư Nhiên cười mỉa một chút, mẫu thân cùng muội muội đều đã biết. Như thế nào có thể không biết? Hạ nhân gian đều truyền khắp. Từ Nhị Phu Nhân chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Từ Thư Nhiên bị nhà mình mẫu thân chừng hãi hùng khiếp vía, nhanh như vậy à, ngọ phát sinh sự tình các ngươi lúc này tất cả đều đã biết. Ngươi có thể hay không làm cha ngươi cùng ta thiếu thao một chút tâm, mất công ta hôm nay còn muốn đi cùng kia Mạnh Phu Nhân tạo dựng quan hệ. Làm nàng có cái gì chủ ý cùng ngươi đại bá thương lượng thuận tiện đem ngươi mang theo trên người làm việc. Kết quả ngươi thế nhưng cùng nhân gia nhi tử cùng nhau nháo ra chuyện như vậy. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Từ Thư Nhiên ngây ngẩn cả người, cái gì đi theo đại bá làm việc? Ngươi đọc sách lại đọc không đi vào, về sau cũng không biết ngươi muốn làm cái gì. Ta nghĩ có thể làm ngươi ở ngươi đại bá bên người học. Tốt xấu có cái tiến bộ, chính là ngươi đây là muốn đem ta tức chết a. Từ Thư Nhiên tức khắc không dám nói tiếp nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1875 đi đường giao mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau Từ Thư Nhiên nhìn thấy Mạnh Bình thời điểm, miệng liền oán giận vài câu, Mạnh Bình nghĩ nghĩ trực tiếp đem Từ Thư Nhiên đưa tới quý phi dạ trước mặt. Từ Thư Nhiên chỉ là cho rằng bình thường cấp quý phi dạ thỉnh cách an, sau đó hắn có thể cùng Mạnh Bình cùng nhau đi ra ngoài, không nghĩ tới Mạnh Bình thế nhưng ngồi xuống. Mẹ, là cái dạng này, A Nhiên hắn. Đúng rồi, Mạnh Bình cùng Từ Thư Nhã quan hệ ở ngày hôm qua buổi chiều tiến bộ vượt bậc. Đã từ cho nhau xưng tên biến thành A Nhiên cùng A Bình. Mạnh Bình đối quý phi dạ nói Từ Thư Nhiên sở trường đặc biệt, đó là nhớ người đặc biệt mau, hơn nữa đại khái còn có cái che giấu kỹ năng điểm, đó là Từ Thư Nhiên thực dễ dàng cùng người đánh thành một đoàn. Mạnh Bình tự mình trải qua. Quý phi dạ nghe vậy hơi hơi suy tư, nhị thiếu gia, ngươi nghĩ tới về sau muốn làm cái gì sao? Từ Thư Nhiên vẻ mặt mờ mịt. Đáng tiếc ta dừng lại ở Kim Lăng thời gian thực đoạn, về sau cũng sẽ không thường tới bằng không nhưng thật ra có thể lộng cái cửa hàng cho ngươi đi chơi chơi. Từ Thư Nhiên nhất thời hắn xuống dưới, hắn mẫu thân cũng không dám tùy tay lấy cái cửa hàng ra tới làm hắn chơi chơi, vị này phu nhân cũng dám nói như vậy. Ngay sau đó, Từ Thư Nhiên nghe quý phi dạ nói lên càng nhiều, hơn nữa là cùng Vân Kinh bốn mùa cẩm có quan hệ. Vân Kinh bốn mùa cẩm, Phù Dung Xuân cùng Điệp Luyến Hoa là tam gia cửa hàng, một nhà phụ trách tơ lụa trang phục, một nhà phụ trách son phấn hương lộ, một nhà phụ trách trang sức phối sức, tam gia cửa hàng ở bên nhau thường xuyên đẩy ra hợp tác hoạt động, đem đủ loại sản phẩm mới mở rộng đi ra ngoài, sinh ý thập phần thịnh vượng. Từ Thư Nhiên nghe đều cảm thấy như vậy chủ ý cực hảo, chính là Kim Lăng cũng không có như vậy cửa hàng. Cho nên nhị thiếu gia, ngươi có hứng thú đi xem như vậy cửa hàng, sau đó ở Kim Lăng Thành cũng kinh doanh như vậy cửa hàng sao? Từ Thư Nhiên lập tức ngây dại. Phu nhân, đây là có ý tứ gì? Từ Thư Nhiên thanh âm có chút sáp. Ta và ngươi đại bá thương lượng sự tình cũng không phải cái gì tân điểm tử, mà là một ít hợp tác công việc, này Tam gia cửa hàng là ta cùng trưởng công chúa, cũng là ngươi tẩu tẩu, còn có hoàng hậu nương nương thân muội muội cùng nhau khai, đến lúc đó ta thuyết phục các nàng đem chi nhánh chạy đến Kim Lăng tới cũng không phải vấn đề, nếu thật sự đặt ở Kim Lăng, ngươi có hứng thú đi quản này Tam gia cửa hàng sao? Từ Thư Nghiên ngón tay run rẩy chỉ vào chính mình ta. Quý phi giả cười một chút, đương nhiên không phải hiện tại ngươi, ngươi hiện tại đừng nói quản cửa hàng, liền cửa hàng kinh doanh là chuyện gì xảy ra sợ là cũng không biết đi. Cho nên nếu là mẫu thân ngươi đồng ý nói, ngươi có rảnh đi một chuyến Vân Kinh, nếu là ta ở Vân Kinh có thể tới tìm ta, không thành cũng có thể đi tìm ngươi trưởng công chúa tẩu tẩu, làm nàng đồng ý ngươi đi cửa hàng học tập. Đối đãi ngươi cảm thấy ngươi việc học có thành tựu, lại trở về Kim Lăng đem Tam gia cửa hàng khai lên, lúc đầu tài chính tự nhiên là từ chúng ta ba cái ra, ngươi tới phụ trách quản cửa hàng, như thế nào? Ta! Từ Thư Nhiên vội vàng mang trà lên uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy chính mình có thể đem nói ra tới, phu nhân, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể được không? Quý phi giả cười một chút. Thân là Từ gia thiếu gia, có thể cùng như vậy nhiều hạ nhân đều nhận thức chào hỏi, chỉ là tới nàng nơi này thỉnh an thời điểm liếc Hồng Hạnh liếc mắt một cái nhớ kỹ nàng còn giỏi về cùng người giao tiếp, này không phải trời sinh tiêu thụ nhân viên sao? Là không biết Từ gia có chịu hay không làm nhà mình một cái tự phụ đệ tử chạy tới làm loại chuyện này. Cũng đến nhị thiếu gia cảm thấy hứng thú, cùng ngươi phụ thân mẫu thân đồng ý mới thành. Từ Thư Nhiên hơi kém không nhảy dựng lên, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, phu nhân ta. Ta đi hỏi qua ta phụ thân mẫu thân ý kiến các ngươi. Đại khái khi nào đi? Quý phi giả những mày, đây là tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi. Lại có hai ngày cần phải đi. Từ Thư Nhiên vội vàng trở về hỏi nhà mình cha mẹ ý kiến đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1876 đi đường giao mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Hai ngày lúc sau, Từ nhị phu nhân tự mình đến bến tàu cấp nhà mình nhi tử tiễn đưa. Nàng sửa sang lại Từ Thư Nhiên quần áo, một đường muốn nghe mạnh phu nhân nói, cũng không thể tái giống như ở nhà như vậy chơi bời lêu lồng hạt quấy rối, muốn đi theo hảo hảo học, biết không? Những lời này hai ngày này Từ Thư Nhiên nghe xong không biết có bao nhiêu kỳ thật có chút không kiên nhẫn, nhưng là vừa nhấc đầu nhìn đến nhà mình mẫu thân mắt lo lắng, Từ Thư Nhiên liền ngượng ngùng đánh gãy nàng. Cũng may thuyền mau khai. Hắn chạy nhanh thuyền, đối với nhà mình mẫu thân phất phất tay, mẫu thân đừng lo lắng, ta thực mau có thể từ Vân Kinh trở về. Từ nhị phu nhân tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là lúc này đành phải ẩn hạ lo lắng, lộ ra tươi cười, cùng nhi tử phất phất tay. Không bao lâu thuyền liền xuất phát, càng lúc càng xa. Từ nhị phu nhân ngồi ở trong xe ngựa thẳng đến thuyền quải cong nhìn không tới, lúc này mới phân phó xa phu trở về đi. Tới rồi ra Từ Thư Lan chạy nhanh nghênh đón, mẫu thân, nhị ca thật sự đi rồi. Từ nhị phu nhân hứng thú không cao, bất quá đối với chính mình nữ nhi, đảo cũng sẽ không nói nàng cái gì, tất nhiên là đi rồi, hy vọng lần này hắn có thể chân chính học chút tri thức, cho dù là quản mấy nhà cửa hàng, chỉ cần có thể quản ra thành tích tới, ta này trong lòng cũng an tâm. Có thể đem cửa hàng quản hảo, hướng lớn nói, từ gia công việc vặt hắn cũng có thể nhúng tay. Nếu không cả đời này chơi bời lêu lổng, chẳng lẽ thành thân còn mỗi ngày hỏi trong nhà dối tay đòi tiền. Từ gia gia huấn nhưng không cho con cháu như thế lười biếng, đến lúc đó như vậy con cháu chỉ biết bị trục xuất cái này ra ở phủ cận cấp cái phòng ở, mỗi tháng cấp một chút nguyệt bạc, nhật tử không thể nào nói nổi, chính là cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hơn nữa nàng như vậy một cách nhi tử, Từ Thư Âm cùng phía dưới Từ Thư Tề tuy rằng cũng là nàng danh nghĩa hài tử, nhưng trung quy không phải từ chính mình trong bụng ra tới. Nếu không phải như thế, Từ nhị phu nhân cũng sẽ không nhẫn tâm đem chính mình hài tử hướng Vân Kinh đưa, nàng không trông cậy vào hắn cấp chính mình tránh cái cáo mệnh trở về, chính là tổng muốn dưỡng đến khởi chính mình, về sau Từ Thư Lan gả đi ra ngoài, có thể cho nhà mình muội muội chống lưng đi. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, nhị ca tuy rằng đọc sách không tốt, chính là bản tính không xấu a. Nếu là học kia ngụy ra ngụy siêu quần, mới hơn 10 tuổi suốt ngày tiểu lầu thanh lâu chạy, mới là cái chân chính ăn chơi trác táng đâu. Từ nhị phu nhân ánh mắt một lời, ngươi một cái cô nương ra, cả ngày đem thanh lâu treo ở bên miệng hảo, về sau nói như vậy không được lại nói. Ai, ta đã biết. Bất quá Từ Tư Lan vẫn là khuyên Từ nhị phu nhân vài câu, mẫu thân, ta xem nhị ca lúc này là thật sự muốn học điểm nhi đồ vật, hơn nữa ngươi không cũng nói sao. Mạnh phu nhân rất lợi hại, hơn nữa nàng thấy nhị ca vài lần quyết định mang theo nhị ca đi học quản cửa hàng, nói không chừng là nàng liếc mắt một cái nhìn ra nhị ca bản lĩnh đâu. Từ nhị phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi sẽ nói như vậy, chẳng lẽ ta không biết như vậy tưởng sao? Nếu đưa ra cái này kiến nghị không phải mạnh phu nhân, mà là cái gì những người khác, ngươi xem nàng nhưng để ý tới những người đó. Cho nên, nói tóm lại, từ nhị phu nhân tin tưởng cũng không phải Từ Thư Nghiên, mà là Quý Phi Dạ. Nàng trong lòng lúc này nghĩ, nàng cấp Quý Phi Dạ chuẩn bị đáp lễ thập phần phong phú. Hơn nữa vì thác nàng chiếu ứng Từ Thư Nghiên còn riêng nhiều hơn một phần lễ, này mạnh phu nhân nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ con trai của nàng đi. Chỉ hy vọng Quý Phi Dạ có thể đem nàng nhi tử chân chính dạy dỗ thành tài. Từ Thư Lan thấy chính mình mẫu thân lâm vào trầm tư, liền không hề quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1877 về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghiêm khắc tới nói, đây là Từ Thư Nghiên lần đầu tiên ra xa nhà, dĩ vãng đi qua xa nhất địa phương, cũng là từ Kim Lăng ngồi thuyền đi Trấn Giang trở về xem hắn ông ngoại. Lần này mắt thấy thuyền đã qua Trấn Giang còn muốn tiếp tục đi phía trước, Từ Thư Nghiên lúc này mới cảm giác ra tới trong lòng kia một chút hưng phấn trong lúc nhất thời làm hắn có chút ức chế không được. Mạnh Bình thấy hắn bộ dáng này có chút buồn cười lôi kéo Từ Thư Nghiên tới rồi thuyền đằng trước, sau đó nói một câu kêu đi. Cái gì? Từ Thư Nghiên ngạc nhiên. Ngươi không phải hưng phấn sao? Đối với Trường Giang, đem ngươi hưng phấn hô lên tới a. Từ Thư Nghiên ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía rộng lớn giang mặt, hai sườn phong cảnh không ngừng lùi lại, đột nhiên nhìn không được, đôi tay vòng thành một vòng vây quanh ở bên miệng, hướng tới giang mặt a. Hô to một tiếng. Này một tiếng hô ra tới, quả nhiên cả người đều tâm tình thoải mái lên. A Bình, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp đỡ cùng phu nhân nói, phu nhân đều không nhất định sẽ nguyện ý giúp ta đâu. Kia cũng là ngươi bản thân có bản lĩnh, mẹ nói qua bùn lầy đỡ không tường đồ vật, nàng là sẽ không đi đỡ. Từ Thư Nghiên nghĩ nghĩ, này không phải quanh co lòng vòng nói chính mình không phải bùn lầy sao. Tức khắc vui vẻ lên. Từ Thư Nghiên một vui vẻ, liền đem đứng ở Mạnh Bình bên cạnh Tiểu Lâm lập tức cử lên, nguyên bản là tưởng đem hắn khiêng đến đầu vai, nhưng mà không nghĩ tới hắn quá đánh giá cao chính mình. Dơ lên một nửa cử không đi trực tiếp cùng Tiểu Lâm nhìn cái mắt đôi mắt. Gặp người ra như vậy tiểu một hài tử bị hắn đột nhiên như vậy dơ lên như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Từ Thư Nghiên có chút ngượng ngùng buông hắn tới, quay đầu hướng tới Mạnh Bình nói, như thế nào hắn một chút đều không sợ. Mạnh Bình chụp hắn một chút, Tiểu Lâm không phải giống nhau hài tử, ngươi lần tới nếu là lại dọa hắn ta cho ngươi đẹp a. Từ Thư Nghiên vội vàng vuốt đầu, không dám không dám. Ta cũng không dám nữa. Ngồi thuyền một ngày liền tới rồi hải độ bến tàu. Hải độ bến tàu tuy rằng náo nhiệt, nhưng là nơi này khách điếm còn không bằng Kỳ Gia thuyền khoang thuyền thoải mái. Mọi người dứt khoát thuyền ở thuyền nghỉ tạm một đêm. Kỳ Tuấn lúc này cùng Từ gia chủ nói chuyện không ít, cũng đạt thành một ít hợp tác ý đồ. Trong lòng cũng là thập phần cao hứng, cấp Từ Thư Nghiên cùng hắn gã sai vặt an bài ăn chủ cũng thực hảo. Bất quá Quý Phi Dạ lại không làm Từ Thư Nghiên nhàn dối, mà là thường thường đem hắn kêu lên tới, đem Vân Kinh cửa hàng đồ vật, hoạt động, một ít ý tưởng, lý niệm đều chậm rãi cấp Từ Thư Nghiên giảng. Thậm chí Tam gia cửa hàng chu kỳ hoạt động một niệm một hồi lần đầu tiên cành đào xuôn xuê chủ đề hoạt động bẻ ra xoa nát cấp Từ Thư Nghiên nói một hồi. Nghe được Từ Thư Nghiên tâm sinh hướng tới, hận không thể chắp cánh bàng lập tức có thể bay đến Vân Kinh kiến thức một phen như vậy hoạt động. Thuyền lại ở hải đi hơn 10 ngày, chớp mắt là tháng 6 hạ tuần, thời tiết nhiệt làm người ở trong khoang thuyền ngốc không được, liền ở bung tàu thiết bàn ghế, căng đại dù, mọi người ngồi ở dù hạ trúng gió nói chuyện phiếm. Mau đến cùng châu đi. Quý phi dạ vừa hỏi, Kỳ Tuấn vội vàng liền nói, Ninh Châu đã qua đi, lúc này đã ở cùng châu địa giới, đại khái còn có 2 ngày có thể tới cùng châu bến tàu, huyện chủ là tính toán trực tiếp đi Vân Kinh. Vẫn là muốn đi một chuyến Hoa Chi Trấn. Trực tiếp hồi Vân Kinh, Hoa Chi Trấn bên kia, chờ có rảnh thời điểm, hoặc là từ Vân Kinh trở về thời điểm đi ngang qua thuận tiện đi một chuyến hảo, có ta tiểu cứu cứu cùng thiên trường ở nơi đó, ta không có gì không yên tâm. Như thế Kỳ Tuấn lập tức an bài đi xuống, đến lúc đó bọn họ vừa đến cùng châu bến tàu, có thể lập tức đổi thừa xe ngựa trực tiếp đi trước Vân Kinh. Mà Kỳ Tuấn đem quý phi dạ hộ tống đến Vân Kinh có thể quay đầu đi Tào Bang cùng Từ gia hợp tác chuyện lớn như vậy, đến chạy nhanh báo cấp phụ thân biết mới là. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1878 về mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xe ngựa lại ở đường đi 2 ngày mới đến Vân Kinh, nhìn đến Vân Kinh tường thành thời điểm, tuy là quý phi dạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường dài bôn ba đối với người tới nói thật là quá vất vả. Một đội đoàn xe ở đường phố đi qua, sau đó chậm rãi ở đã từng mạnh phủ ngừng lại, phủ cận có nhân gia tốt ra tới nhìn thoáng qua, nhìn đến là kia mấy năm cũng chưa mở ra quá đại môn lúc này chính mở rộng. Mà này hơn 10 chiếc xe ngựa đang ở không ngừng đi xuống tá đồ vật, trong lòng không khỏi nói thầm vài tiếng. Này không phải vị kia Lâm Lang huyện chủ ra sao? Đây là trở về Vân Kinh. Nhưng là nhìn nửa ngày cũng không thấy được người nào, đành phải đem đầu rụt trở về. Quý phi dạ lúc này tự nhiên là đã ở nhà, đã trước tiên truyền tin trở về, lưu tại Vân Kinh quản gia cũng sớm thỉnh người đem trong nhà các nơi quét tước sạch sẽ, đến nỗi mặt khác địa phương, Vĩnh Ninh sớm an bài người lại đây hầu hạ. Quý phi dạ vừa đến ra, có thể có thiêu tốt nước ấm có thể lấy dùng. Theo sau quản gia nhìn quý phi dạ mang về tới người, nhanh chóng an bài hảo phòng. Thấy các nơi đều dàn xếp hảo, quý phi dạ cũng không hề nhọc lòng, về tới chính mình sân. Tùng Hương phía trước không có đã tới Vân Kinh, thấy Vân Kinh tòa nhà này Tuyền Châu thành tòa nhà còn muốn đại rất nhiều, đối với nhà mình chủ tử thân phận địa vị liền có càng sâu một tầng nhận thức. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ, nghe nói Vân Kinh mà quý, rất nhiều phú quý nhân gia cũng chỉ có thể trụ đến khởi cái tiểu viện tử, kết quả không nghĩ tới nhà mình chủ tử cùng lão gia ở Vân Kinh cái này địa phương còn có thể có cái năm tiến sân. Hồng Hạnh nhìn đến Tùng Hương biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chúng ta chủ tử nhà này là thánh ban cho. Thánh ban cho sân là tùy thời có thể thu hồi, nhưng là dựa vào nhà mình chủ tử cùng thánh quan hệ. Hồng Hạnh nghĩ thầm kia tuyệt đối là có thể ở cả đời, nói không chừng ở thành nhà mình. Quý phi dạ cũng không biết nói chính mình hai cái đại nha hoàn suy nghĩ cái gì, nàng lúc này cũng có chút mệt mỏi trực tiếp dựa vào giường tiểu ngủ một giấc, chờ tỉnh lại lúc sau mới cùng Hồng Hạnh Tùng Hương ngồi ở cùng nhau, nhìn quản gia sửa sang lại ra tới xe lễ vật, dựa theo danh mục quà tặng từng cái thẩm tra đối chiếu. Thẩm tra đối chiếu sau khi xong, quý phi dạ mới lấy ra ở Tuyền Châu thành đã phân tốt các gia danh mục quà tặng lấy ra tới, đem này ở lộ hao tổn trừ, lại một lần nữa sao chép lúc sau, giao cho quản gia đi cấp các nơi đưa qua đi. Mà lúc này Mạnh Kiều Hạnh đã hoán lại đây, nàng lại đây tìm được quý phi dạ. Tứ thẩm thẩm, ta tưởng hiện tại trở về nhìn xem. Quý phi dạ biết nha đầu này một lòng sớm bay đến Giang Tín thân đi, càng tới gần Vân Kinh, nàng liền càng thêm nôn nóng, lúc này tự nhiên sẽ không ngăn. Vừa lúc ta mới vừa tống cổ quản gia đem chúng ta mang về tới đồ vật cấp đại ca đại tẩu bên kia đưa qua đi đâu, ta ngày mai cách đại khái muốn vào cung, nơi này là đơn độc cấp san san đồ vật, ngươi giúp ta mang qua đi cấp tiểu nha đầu. Nói quý phi dạ làm Hồng Hạnh từ bên trong lấy ra một cái hộp, hộp mở ra là một bộ nam châu đồ trang sức, lại có một ít đá quý trân châu linh tinh, lưu trữ cấp Mạnh Kiều San đánh chính mình thích trang sức. thuận tiện giúp ta cấp đại ca đại tẩu hữu thanh hảo, nếu là vãn dối rảnh có thể lại đây cùng nhau ăn cái cơm chiều quyền khi trước tiểu tụ một chút. Mạnh Kiều Hạnh ứng từ Hồng Hạnh tay tiếp nhận hộp lấy hảo. Sau đó nàng trở lại chính mình ở tạm sân, vốn dĩ nàng đồ vật không như thế nào mở ra, lúc này vừa lúc mang theo chính mình mấy đại dương đồ vật, đi theo quản gia an bài tốt ngựa xe, hướng Mạnh đầu mùa xuân ra nơi mà đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1879 về mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm thị cửa hàng ở Vân Kinh hiện giờ sinh ý không tồi, một đảo xương sườn món canh, một đảo nước kho cơm thêm Thẩm thị chính mình xào một ít ăn sáng, khai tại đây bình thường lão bách họ tụ tập địa phương tiền thu cũng không tệ lắm. Nơi này đều là chút tầm thường lão bách họ cư trú. Cũng sẽ không có cái gì phú quý nhân gia ở chỗ này, chẳng qua chiều hôm nay, vốn dĩ mọi người đều có chút mơ màng sắp ngủ, lại không biết nhà ai ở ngõ nhỏ hô một giọng nói, đem không ít người đều cấp chấn tinh thần, sôi nổi từ nhà mình nhô đầu ra xem xét là tình huống như thế nào. Kết quả này tìm tòi đầu đến không được, tam chiếc vừa thấy không phải người thường ra ngồi xe ngựa ở bọn họ đầu ngõ kia ra xuân nguyệt thực phô cửa ngừng lại. Sau đó một dương từ xe đi xuống dọn đồ vật. Này tình huống như thế nào a, kia Xuân Nguyệt thực phô tới cái gì phú quý thân thích sao? Có người hào hỏi một câu. Có cái tiểu hài tử từ đầu phố chạy tới, bị cái phụ nhân ngăn lại hỏi một câu. Tiểu hài tử thanh âm thanh thúy, trong tay còn cầm mấy khối điểm tâm, là Giang gia ca ca tức phụ nhi đã trở lại. Người nọ biểu tình biến đổi, đứa nhỏ này khẩu Giang gia ca ca cũng không phải là ở tại bên cạnh cái kia ngõ nhỏ vị kia Giang Hàn Lâm gia nhi tử, nghe nói xuân tới muốn kết cuộc dự thi. Kia Giang gia ở cách vách ngõ nhỏ hẻm khẩu, Mạnh gia tại đây điều ngõ nhỏ hẻm khẩu, hai nhà vừa lúc kề tại cùng nhau, trước đây nghe nói này Giang gia cùng này Mạnh gia chất nữ nhi đính hôn, lúc ấy còn cảm thấy là này Mạnh gia chất nữ nhi đi rồi đại vận, này vừa thấy... Giống như không ngừng như vậy một chuyện. Kia phụ nhân vén lên tạp dề xoa xoa tay, đem tạp dề giải, sau đó hướng đầu phố đi qua đi. Đi ngang qua Xuân Nguyệt thực phô thời điểm quả nhiên thấy bên trong nhất phái hoan thiên hỷ địa thực mau kia Xuân Nguyệt thực phô treo cái thẻ bài ra tới, hôm nay nghỉ ngơi. Theo sau đại môn một quan, mà tam chiếc xe ngựa cũng đều rời đi. Thẩm thị nhìn thấy Mạnh Kiều Hạnh trở về thập phần vui mừng, cái này tiểu nha đầu tuy nói không phải nàng thân sinh, chính là đánh tiểu cũng là ở một cái trong viện sinh hoạt, nàng nhìn trường tới rồi 7-8 tuổi, sau lại dưỡng ở nàng trong tay, không phải mẹ con, cũng có mẹ con tình. Vừa nghe Mạnh Kiều Hạnh hô một tiếng đại bá mẫu, thẩm thị này khóe mắt liền chảy ra nước mắt, theo sau lại giơ tay lau đi, ngươi ở ngươi tứ thẩm thẩm nơi đó nhật tử quá khẳng định hảo, chính là ta này trong lòng a vẫn là lo lắng. Mạnh Kiều Hạnh cũng động dung, lại hô một tiếng đại bá mẫu, liền bổ nhào vào thẩm thị trong lòng ngực đi. Mạnh đầu mùa xuân ở một bên khuyên nhủ, hảo thật vất vả từ Tuyền Châu đã trở lại, ngươi đừng khóc. Người này không phải hảo hảo sao? Nếu là làm tứ đệ muội đã biết, còn tưởng rằng ngươi cảm thấy tứ đệ muội đối nhà chúng ta Kiều Hạnh không hảo đâu. Ta nào có ý tứ này. Lời nói là nói như vậy, thẩm thị vẫn là lau khô nước mắt. Mạnh Kiều Hạnh cũng đồng dạng thu nước mắt, sau đó liền ngồi xuống cùng bọn họ nói một ít Tuyền Châu hiểu biết. Lại đem mà những cái đó cái dương, này đó là quý phi dạ mang về tới đưa cho bọn họ lễ vật cấp chỉ ra tới. Cuối cùng chỉ vào chính mình mấy cái dương đến, nơi này có hai dương là ta ngày thường dùng đồ vật, còn có hai dương là tứ thẩm thẩm cho ta chuẩn bị của hồi môn. Nhắc tới của hồi môn này hai chữ, Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt tức khắc đỏ. Mạnh Thiên Cửu hiện giờ không phải tiểu hài tử, hơn nữa đọc thư cả người khí chất cũng biến hóa không ít. Hơn nữa bởi vì Mạnh Kiều Hạnh cùng Giang Tín đính hôn duyên cớ, Mạnh Thiên Cửu cùng Giang Tín cũng luôn luôn giao hảo, thấy Mạnh Kiều Hạnh bộ dáng này nhất thời cười hì hì trước. Kiều Hạnh muội muội, Giang Tín chính là sớm chờ ngươi từ Tuyền Châu đã trở lại. Thẩm thị trực tiếp ở cánh tay hắn chiều một chút, nói bừa cái gì đâu, còn không chạy nhanh cùng cha ngươi cùng nhau đem đồ vật hướng hậu viện dọn. Nói thầm thì lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh hướng hậu viện đi, ta cũng đừng ở phía trước xử chứ, đến trong phòng nói chuyện đi.